Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 83, quân cờ. Một ngụm máu tươi phun trên bàn cờ. Hai màu trắng đen lập tức bị màu đỏ tươi che giấu. Vốn là tản mát trên bàn cờ tổn hại quân cờ. Giờ phút này nhìn lên đến liền như là phế tích đổ nát thê lương. Không, ta sẽ không thua. Thao túng quân cờ người thấp giọng giống lấy. Cho dù là bị hệ thống che lấy khuôn mặt, khiếp đảm người cũng có thể ý thức được đối phương lúc này khuôn mặt dữ tợn cùng điên cuồng. Khiếp đảm người không chút do dự đứng lên tới. Hắn chuẩn bị rời đi. Đối với chỉ là tổn thất ba bộ không quá nghe lời khô lâu hắn tới nói. Rời đi đúng vậy lựa chọn tốt nhất. Không phải vậy, nhìn màu đỏ tươi bàn cờ. Khiếp đảm người rụt cổ lại. Hắn cũng không muốn đem mạng nhỏ đều dựng vào. Sự hợp tác của chúng ta đến đây là kết thúc. Viêm chi ác ma không phải ta có thể trêu chọc. Hy vọng, chúng ta lần sau còn có thể có cái khác hợp tác. Khiếp đảm người dừng một chút sau. Nói tiếp nói. Nhưng tại nội tâm bên trong, khiếp đảm người lại căn bản không có nghĩ tới sẽ có lần nữa hợp tác. Bởi vì, hắn không cho rằng đối mới có thể ở viêm chi ác ma trong tay sống sót. Nói xong như vậy lời nói, khiếp đảm người xoay người rời đi, tràn ngập lấy bóng tối gian phòng trong nháy mắt che mất thân hình của hắn. Hợp tác kết thúc, ngươi từ không biết, ở ngươi tiến nhập tòa pháo đài này sau, ngươi tựu vô pháp kết thúc. Thao túng quân cờ người hoàn toàn không để ý đến khóe miệng máu tươi. Đối phương một bên nói lấy một bên giơ lên tay trái. Bỗng nhiên bóp, phốc. Giống như là dưa hấu rơi xuống đất tiếng vang bên trong. Một tiếng hét thảm gấp rút mà qua. Một đoàn huyết nhục liền như thế trôi nổi đi qua. Rơi vào rồi trên bàn cờ. Tế hiến. Ta muốn tế hiến phần này huyết nhục. Ta muốn nghịch chuyển cục diện. Thanh âm của đối phương ở tràn ngập lấy bóng tối gian phòng bên trong quanh quẩn lấy. Bị máu tươi xâm nhiễm bàn cờ lập tức phun thả ra quang mang nhàn nhạt. Dạng này quang mang xuyên thấu qua rồi huyết nhục. Không, chuẩn xác điểm nói là đem huyết nhục bao phủ. Ở quang mang bao phủ xuống, huyết nhục nhanh chóng tan biến, liền như là bị thôn phệ rồi. Mà khi cuối cùng nhất một điểm huyết nhục từ trên bàn cờ biến mất thời điểm, một cái máu quân cờ xuất hiện ở tay của đối phương bên trong. Hiện tại, để cho ta nghịch chuyển cùng một chỗ đi. Nói lấy, đối phương liền đem máu quân cờ hung hăng đặt tại rồi trên bàn cờ. 3. Quá nặng lực đạo, để quân cờ ở tiếp xúc đến bàn cờ sau liền phát ra một tiếng vang giòn. Nhưng, cái gì đều không có phát sinh. Máu quân cờ sừng sững ở bàn cờ chính vị trí trung ương. Không nhúc nhích, thế nào có thể như vậy? Thao túng quân cờ người nhìn chòng chọc máu quân cờ. Hai mắt ngốc trệ, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Tại sao sẽ không như vậy? Ngươi thật cho là ta vị kia boss sẽ cái gì đều không làm? Liền bước vào một tòa quỷ dị xuất hiện tòa thành sao? Vẫn là nói ngươi cho là ta vị kia boss thật chỉ là đến uống thịt bò canh. Trêu tức âm thanh đột nhiên vang lên. Rồi mới, một đầu cánh tay liền như thế khoác lên rồi thao túng quân cờ người trên bờ vai. Làm cho đối phương không thể động đậy. Ngươi, chấm ngoặc kép. Cảm thụ lấy trên cánh tay lực đạo, thao túng quân cờ người kinh hãi nhìn bên người chẳng biết lúc nào người xuất hiện. Nơi này là bí ẩn, là không người biết đến. Dựa theo đạo lý, căn bản sẽ không có người có thể tiến đến. Dù sao, nơi này ngay cả thông thường trên ý nghĩa không có cửa đâu. Ta đương nhiên là đi tới. Tuy nhiên rất kỳ lạ, nhưng là đối với ta tới nói. Thật cùng về nhà không có cái gì hai loại. Thượng vị tà linh cười hì hì nhìn đối phương. Đồng thời, đánh giá lấy chung quanh bóng tối. Giờ phút này, những thứ này bóng tối nhìn như bình thường. Nhưng ở thượng vị tà linh trong mắt, lại sớm đã thấy được giấu ở chỗ sâu một thứ gì đó. Đang giãn ra thân thể chuẩn bị hướng nó dương nanh múa vuốt. Lại có thể sẽ phát ra trận trận gào thét. Thượng vị tà linh nhún vai. Luôn có người lại tự tác thông minh. Nó nói như vậy xong, khoác lên đối phương trên bờ vai cánh tay vung lên. Phốc, thao túng quân cờ người đầu lâu ở lồng ngực bên trong máu tươi dâng trào bên trong. Bay lên giữa không trung, viên này đầu lâu hai mắt chừng đến căng tròn, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Bởi vì, tận đến giờ phút này, đối mới phát hiện, huyết sắc quân cờ còn tại tay của hắn bên trong, cũng không có rơi trên bàn cờ. Huyễn thuật, cũng không phải là thái điểu đối phương. Nhanh chóng phản ứng lại, nhưng lại có cái sao dùng. Mệnh cũng bị mất. Ba, thao túng quân cờ người đầu lâu liền như thế ngã rơi xuống mặt đất. Bóng tối bên trong dục dịch đồ vật, trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Thượng vị tà linh nhìn cũng chưa từng nhìn nơi đó một chút. Nó cầm lên đối phương trong tay nắm lấy huyết sắc quân cờ. Rồi mới, lại đem kia bàn cờ cầm lên. Toàn bộ người liền biến mất ở rồi tại chỗ. Nhiệm vụ của nó, vẫn chưa hoàn thành. Trước mắt bị xử lý tên ngốc, chẳng qua là thuận tay. Chân chính địch nhân, còn tại tòa thành ở chỗ sâu trong. Đến nỗi thao túng quân cờ người. Đối phương tự nhận là trưởng khống hết thảy, nhưng cũng bất quá đúng vậy quân cờ thôi. Một cái vừa mới nhập giai, thu được cái nào đó kỳ lạ đạo cụ, liền trở nên cuồng vọng tự đại tên ngốc. Cuối cùng, chết tại sự rốt nát của mình dưới. Thượng vị tà linh tâm bên trong đưa cho đối phương 10 phần bên trong khẩn đánh giá. Đồng dạng, bị bóng tối một kiếm đâm xuyên qua bả vai, chú kiếm sư dưới đáy lòng cũng cho cùng rồi mình 10 phần bên trong khẩn. Cảnh cáo, sau này tuyệt đối không cần nợ ơn người khác. Cảm thụ lấy bả vai miệng vết thương không có chút nào cảm giác đau đớn truyền đến. Chú kiếm sư trên mặt cười khổ. Có miệng vết thương tất nhiên sẽ có đau đớn. Có miệng vết thương lại chưa từng xuất hiện đau đớn. Chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, tạo thành vết thương vũ khí có độc. Thứ hai, tạo thành vết thương người có ý tưởng khác. Bất luận là cái nào, chú kiếm sư đều cho rằng là vô cùng gay gâu. Liền như là vừa mới hắn cái bóng cho hắn một kiếm này, cơ hồ là ở đâm xuyên trái tim của hắn thời điểm. Đã trải qua vô số lần nguy hiểm hắn mới có cảm giác biết. Vứt đem hết toàn lực tiến hành trốn tránh sau, vẫn như cũ thương tổn tới bả vai. Mà lại, thương tổn như vậy là không nhìn phòng ngự. Trên người hắn khôi giáp, nội giáp, thậm chí là lực trường hộ thuẫn đều không dùng. Liền như thế bị mình cái bóng một kiếm đâm xuyên. Liền như là mình cho mình một kiếm. Càng thêm hỏng bét là, ở cho hắn một kiếm sau, hắn cái bóng liền như thế biến mất rồi. Ở ánh sáng tự phát dưới, hắn giờ phút này là không có cái bóng. Nữ vu nguyền rủa, yêu ma trò xiếc, địa ngục khâu lại, tâm bên trong hiển hiện lấy từng cái suy đoán. Chú kiếm sư thường thử lấy dùng phương thức của mình giải quyết lấy trước mắt nan đề. Nhưng, toàn cũng vô dụng, nước thánh, khu ma ngân khí, gỗ đào phù chú các loại, đều không có hiệu quả. Trái lại, đáy lòng của hắn bất an càng ngày càng mãnh liệt rồi. Rời đi, lập tức rời đi. Không phải vậy liền muốn triệt để xong đời. Đáy lòng không còn đâu thúc giục lấy hắn. Dù là không có cái bóng, cũng phải lập tức rời đi. Chú kiếm sư tuân theo lấy đáy lòng âm thanh, bắt đầu hướng lùi lại đi. Nhưng lại tại hắn vừa mới di động thời điểm, phía sau đường phố nói liền như thế biến mất rồi. Trước mắt tòa thành nội thành, lại là ở bàn kéo một trận kẹt kẹt âm thanh bên trong. Mở ra đại môn, một cái toàn thân đen thui người đi ra. Đen thui đối phương không có ngũ quan, nhưng khí tức lại là dị thường quen thuộc. Chú kiếm sư cơ hồ là khi nhìn đến đối phương lần đầu tiên, liền nhận ra được, không có người nào so với hắn còn muốn quen thuộc đối phương. Bởi vì, đó chính là hắn cái bóng. Vừa mới đâm hắn một kiếm sau, hắn kia biến mất cái bóng. Đen nhánh cái bóng dừng lại bước chân, tựa hồ là phát ra tiếng cười. Rồi mới, liền như thế bỗng dưng khoát tay, túm ra một thanh bóng tối trường kiếm. Kiếm kho trực chỉ chú kiếm sư. Chú kiếm sư nhướng mày. Không chỉ có là bởi vì chính mình cái bóng xông lấy mình rút kiếm tương hướng, cũng bởi vì theo lấy đối phương rút kiếm, chung quanh tràng cảnh lần nữa biến đổi, biến thành một cái cổ đại sân thi đấu. Sân bãi rộng thùng thình, tứ phía đài cao, tràn ngập lấy máu tanh, tiếng hoan hô không được vang lên. Giết hắn, giết hắn, giết hắn, một tiếng lại một tiếng, cao vút uyển như sóng chiều hò hét bên trong. Chú kiếm sư, cái bóng động, nó đảo ngược rồi kiếm kho, hướng lấy cánh tay trái của mình đâm tới. Phốc, bóng tối trường kiếm xuyên qua bóng tối cánh tay trái. Rồi mới, chú kiếm sư, cánh tay trái của mình bên trên liền xuất hiện một cái lỗ hồng. Máu tươi chảy ngang, khác biệt với trước đó không có chút nào cảm giác đau đớn. Lúc này, chân thực cảm giác đau đớn trong nháy mắt truyền đến, chú kiếm sư, đại não ở chỗ sâu trong. Để chú kiếm sư, hô hấp đều là trì trệ. Tiếp theo lấy, chú kiếm sư, hai mắt đều trừng lớn. Bởi vì, ngay tại cái này sát kia, thuộc về chú kiếm sư, cái bóng. Đối lấy thân thể của mình ngay cả đâm hơn 10 kiếm. Mỗi một kiếm đều tránh đi yếu hại. Nhưng là mỗi một kiếm đều đau đau nhức dị thường. Thống khổ tiếng hử lạnh, không thể ức chế xuất hiện. Bốn phía trên đài cao người nghe được rồi dạng này tiếng gào đau đớn sau. Tiếng hoan hô càng phát vang dội rồi. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Lại một lần, kia máu tanh hò hét vang lên bắt đầu. Không có ngũ quan cái bóng, giống như chân chính người. Quay chung quanh lấy sân thi đấu mà đi. Nó vừa đi vừa triển lãm đâm xuyên lấy thân thể của mình. Mỗi một lần đều cho chú kiếm sư mang đến vô cùng đau đớn. Mà khi cái bóng quấn trận một tuần sau, chú kiếm sư nửa quỳ trên mặt đất, trên thân đã không có một khối thịt ngon rồi. Hoàn toàn liền cùng thiên đao vạn quả sau bộ dáng. Không có cái gì khác nhau. Nhưng là chú kiếm sư cũng chưa chết đi. Hắn lựa chọn đường, đã chú định hắn cứng cỏi cùng sinh mệnh lực cường đại. Cũng đã chú định hắn thích ứng tính. Bóng tối lại một lần đâm xuyên lấy thân thể của mình. Nhưng khác biệt chính là, lần này chú kiếm sư nhưng không có đau kêu thành tiếng. Không chỉ có không có đau kêu thành tiếng, ngược lại là lần nữa đứng lên tới. Nguyên lai là dạng này. Chú kiếm sư thấp giọng tự nói lấy. Một bên nói lấy, hắn vừa đi về phía mình cái bóng. Một khắc trước còn diễu võ dương oai cái bóng. Đối mặt với đến gần chú kiếm sư, lại trở nên sợ hãi rụt rè bắt đầu. Thấy cảnh này, chú kiếm sư nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi có thể cho ta tạo thành thương tổn, nhưng là không có năng lực cho ta tạo thành chí mạng thương hại. Cho nên, mới chọn phương thức như vậy đến làm hao mòn ý chí của ta. Dù sao, một khi ta nhận định ta là thất bại giả, ở cái này ảo cảnh tăng thêm dưới, ngươi liền có khả năng giết chết ta. Hoặc là chấm ngoặc kép, thay vào đó, cuối cùng nhất một câu, chú kiếm sư, là hét ra. Đồng thời, ở cái này tiếng giống bên trong, chú kiếm sư, bắt lại mình cái bóng cái cổ, giống như là quẳng bao tải, đem đối phương hung hăng rót trên mặt đất, tránh núp ở bên trong tên ngốc, đi ra cho ta. Oanh, mặt đất đều phảng phất là run rẩy, cái bóng phá nát rồi, lần nữa xuất hiện ở chú kiếm sư, dưới chân. Hết thảy chung quanh lần nữa biến mất. Chú kiếm sư lại một lần xuất hiện ở tòa thành nội thành trước. Nhưng là, hắn cũng không có bắt lấy cái kia để hắn vết thương chồng chất tên ngốc. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, ngay tại chú kiếm sư móc ra trị liệu dược tề thời điểm. Nội thành cửa lần nữa mở ra. Cơ hồ là bản năng phản ứng. Chú kiếm sư đem thân thể đã trốn vào một bên bóng tối bên trong. Lộc cộc, lộc cộc. Chất gỗ bánh xe tiếng vang bên trong. Một cỗ xe tù bị người đẩy lấy từ nội thành bên trong đi ra. Nhìn tù người bên trong xe, chú kiếm sư hai mắt nhíu lại. Cái kia người đúng vậy đi cầm ẩn. Tuy nhiên hệ thống che đậy khuôn mặt, nhưng là khí tức chú kiếm sư lại là sẽ không quên. Bất quá, nhìn xe tù bên trong đi cầm ẩn, chú kiếm sư lại có chút chần chờ. Cái này có phải hay không là lại một cái bẫy? Theo bản năng, chú kiếm sư ma sát lên cái viên kia đồng thau giới chỉ. Ở từ oai rách bỏ ra 5 bát thịt bò canh tiền tệ sau, tần nhiên đi ra nhà hàng. Ta cái vị kia người hợp tác chết. Đi ra nhà hàng sau, oai rách đột nhiên nói rằng, người hợp tác, tần nhiên nhìn về phía khô lâu. Đúng vậy, khế ước người. Bất quá, khế ước của chúng ta tương đối đặc thù, không có có mệnh lệnh thành phần ở bên trong, cho nên ta xưng là người hợp tác. Wyzack giải thích lấy. Tần Nhiên không có mở miệng, lặng lặng nhìn đối phương. Hắn tin tưởng đối phương đột nhiên xuất hiện lời nói cũng không phải là vì như thế một câu giải thích, mà trên thực tế cũng là như thế. Ở Tần Nhiên nhìn soi mói, Wyzack nói tiếp nói, ta người hợp tác chết rồi, ta không cách nào lại ở tòa thành này thị dừng lại, cũng vô pháp trở lại nguyên bản thế giới. Ta chỉ có thể dựa theo quy tắc tiêu vong, nhưng ta không muốn như thế vô thanh vô tức tiêu vong. Cho nên, ta muốn cùng ngài một lần nữa ký kết một phần khế ước. Đương nhiên không phải là kia loại hợp tác, khế ước, mà là chân chính tùy tùng khế ước. Thực lực của ngài đáng giá ta đi hiệu chung. Wyzack nói lấy giống như một vị kỵ sĩ, quỳ một chân trên đất, tay trái nắm tay đặt ở ngực, trái tim vị trí bên trên. A, Tần Nhiên lên tiếng biểu bày ra mình minh bạch rồi. Rồi mới, liền vòng qua đối phương tiếp tục đi đến phía trước. Wyzack sững sờ, không thể nghi ngờ, Khô Lâu chưa bao giờ từng nghĩ loại tình huống này. Vô duyên vô cớ thu hoạch được một cái tùy tùng. Chuyện tốt như vậy, lại còn có người sẽ không động tâm. Đại nhân, ta nguyện ý hướng tới ngài hiệu chung. Wyzack lần nữa nhắc lại, mà lần này, Tần Nhiên ngay cả để ý tới đều không để ý đến. Liền như thế hướng đi rồi nội thành vị trí. Đại nhân cẩn thận, nơi đó, chấm ngoặc kép, nhìn Tần Nhiên động tác. Wyzack quá sợ hãi. Tuy nhiên bởi vì quan hệ hợp tác, nó đối tòa pháo đài này cũng không phải thật sự là hiểu rõ. Nhưng là một số nguy hiểm địa phương, nó nên cũng biết, tỉ như, nội thành thành môn phụ cận. Nhưng lập tức Wyzack âm thanh liền im bặt mà dừng rồi. Két chi, nội thành thành môn chậm rãi mở ra. Một đạo thân ảnh một mực cung kính từ cửa bên trong đi ra. Hướng lấy Tần Nhiên hành lễ nói. Boss, hành lễ sau, thượng vị tà linh ưỡn thẳng lưng. Đem bàn cờ cùng huyết sắc quân cờ hai tay dâng lên. Như là đang nịnh nọt nhìn Tần Nhiên. Thượng vị tà linh đang chờ đợi lấy khích lệ. Đương nhiên rồi. Khóe mắt quét nhìn thì là nhìn Wyzack. Ý tứ trong đó quả thực là lại rõ ràng cực kỳ. Mỉa mai. Xem thường. Nếu như không phải Tần Nhiên ngay tại trước mặt, thượng vị tà linh tuyệt đối một cước đem Wyzack dẫm ở dưới chân. Lớn tiếng chất vấn đối phương. Giống nó như thế tài giỏi, chịu mệt nhọc đều là khế ước nô lệ. Ngươi một cái khô lâu bằng cái gì muốn tùy tùng khế ước? Cũng bởi vì ngươi lớn lên trắng. Phi, quá không biết xấu hổ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.